Xuyên thành cục bông của top điên cuồng ám ảnh. Chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch, cạch, cạch, trầm thanh đều đặn vang lên. Từng nhịp một đó là tiếng một người đàn ông gõ món tay lên tay vịn của chiếc ghế. Âm thanh ấy nghe có phần u uất, có lẽ vì bầu không khí nặng nề mà người đàn ông ấy tạo ra. Rốt cuộc, người đàn ông đó là ai? Anh ta thì thầm trong giọng điệu u uất. Hình ảnh người đàn ông tóc hồng mà ông đã thấy trong đại sảnh hôm nọ lại hiện lên trong đầu. Đó chính là công tước Constantine Esirin, người đang suy nghĩ về điều đó. Các ngươi đã phát hiện gì chưa? Bao lâu nữa mới có thông tin? Constantine hỏi Robert, người quản gia, bằng giọng lạnh lùng. Robert hiểu rõ bản tính tàn nhẫn của Constantine, vì vậy ông nuốt một ngụm nước bọt khô khốc. Ông lùi lại, vô thức lau mồ hôi lạnh đổ đầy trán bằng mờ u bàn tay. Đê dạ, chúng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra thông tin về người đó. Đây là lần thứ ba ta nghe câu này rồi. Ta đã nghe ba lần cùng một câu nói. Xin lỗi, Robert cảm thấy bất lực ngay cả khi đứng trước người đàn ông trẻ tuổi này. Ông đã làm việc cho gia Tovizi công tước Esirin qua bao thế hệ. Nhưng vị lãnh đạo gia tộc này vô cùng tàn nhẫn và lạnh lùng. Anh ta không bao giờ hành hạ người hầu ra mặt. Nhưng khi cho rằng họ không có giá trị, anh ta sẽ đày dạo họ một cách tàn nhẫn hơn bất kỳ ai. Không chỉ dừng lại ở việc đuổi việc, anh ta còn sẽ gom hết mọi tội lỗi vô lý để đổ lên đầu họ, khiến họ mất tất cả, cuối cùng phải vào tù. Biết rõ điều này, những người hầu trong nhà công tước Esirin đều cố gắng không để bản thân rơi vào tầm mắt của Constantine. Nếu là mệnh lệnh của anh ta, dù có yêu cầu lấy sao trên trời, họ cũng phải làm. Lần này, anh ta muốn biết thông tin về người đàn ông tóc hồng mà công tước Olof đã đưa ra trong bữa tiệc. Lúc đầu, Robert nghĩ việc này không khó khăn gì lắm. Ông nghĩ rằng chỉ mất vài ngày là có thể tìm ra danh tính của người này. Dù sao, nơi ở của công tước Olof cũng không phải bí mật gì với mọi người trong đế quốc. Điều đó có nghĩa là sẽ có rất nhiều đôi mắt đang theo dõi mọi hành động của hắn. Hơn nữa, một người đàn ông có mái tóc hồng không thể dễ dàng bị bỏ qua. Sự kết hợp giữa công tước Olof và người đàn ông tóc hồng khiến Robert nghĩ rằng thật kỳ lạ nếu không tìm ra thông tin gì. Nhưng hy vọng của Robert đã bị tan vỡ vào ngày thứ ba của cuộc điều tra. Lúc này, sự kiên nhẫn của Constantine bắt đầu cạn kiệt. Anh ta bắt đầu tra hỏi dồn dập, nhưng không hề có thông tin gì về người đàn ông tóc hồng đó. Không ai biết tên cậu ta, tuổi tác, nơi ở hay xuất thân của cậu ta. Nếu không có thông tin nào về người này, như thể cậu ta đã rơi xuống từ bầu trời hay vọt lên từ lòng đất. Ta phải đợi bao lâu nữa để biết được người đàn ông đó là ai? Người nghĩ sao, Robert? Constantine hỏi bằng giọng lạnh lẽo. Nhưng thực ra, câu hỏi ấy không phải để chờ lời đáp. Đó là một lời đe dọa ngầm, ám chỉ rằng anh ta không thể đợi thêm nữa. Để nếu ngài cho thêm chút thời gian, cần thêm bao nhiêu thời gian nữa để biết được? Một ngày, hai ngày... Vậy thì chắc chắn ngươi có thể cung cấp cho ta ít nhất một chút thông tin về người đó. Tên của hắn là gì? Gia đình hắn là ai? Hắn sống ở đâu? Bao nhiêu tuổi? Hắn làm sao biết được Olof? Ngươi có thể tìm ra tất cả không? Giọng anh ta càng lúc càng cao, cuối cùng bật ra một tiếng gầm như sấm vang. Robert bị sức ép đó đè nén đến mức cơ thể run rẩy. Trong đầu Robert hiện lên những gương mặt của các người hầu bị đuổi khỏi nhà công tước Esirin sau khi bị vu oan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó cũng làm ông nhớ lại chính mình, khi từng tàn nhẫn đẩy những người xin gặp công tước ra khỏi cửa, khi họ ôm lấy chân ông và cầu xin chỉ một lần được gặp anh ta, nói rằng họ bị oan. Giờ đây, ông cảm thấy tuyệt vọng rằng mình cũng sẽ trở thành một trong số họ. Một tiếng gõ cửa vang lên dồn dập, là Anderson. Khuôn mặt của Robert sáng lên một tia hy vọng khi nghe thấy giọng nói ngoài cửa. Anderson là kỵ sĩ bí mật của gia đình Esirin, đóng vai trò là người thu thập tin tức. Robert đã giao cho anh ta nhiệm vụ tìm hiểu về người đàn ông tóc hồng. Ông đã chờ đợi suốt mấy ngày dài đến nỗi cảm giác như cổ họng mình sắp bị cắt đứt, nhưng chẳng có tin tức gì. Giờ đây, khi Anderson cuối cùng cũng xuất hiện, Robert không thể không cảm thấy vừa căm phẫn vừa biết ơn. Đến mức không thể thốt lên lời. Tôi đã nhờ Anderson tìm hiểu về người đó. Như thể đã chờ đợi sẵn, Robert nhanh chóng báo cáo công lao của mình với Constantine. Nghe vậy, khuôn mặt lạnh lùng của Constantine hơi giãn ra một chút. Ừ, thế à, vâng, Anh ta hẳn là đã thu thập được một số thông tin. Tôi sẽ chờ xem, mời vào. Constantine trả lời ngắn gọn, sau đó ra lệnh cho Anderson vào. Cánh cửa mở ra, và một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc nâu xoăn xuất hiện. Anh ta cúi đầu chào Constantine, rồi tiến lại gần Robert và thì thầm vào tai ông. Khuôn mặt của Robert, vốn đầy hy vọng, càng lúc càng trở nên kỳ lạ khi Anderson tiếp tục thì thầm. Chuyện gì vậy, TH thưa? Anh ta nói rằng người đó và công tước Olof đã bị nhìn thấy đi cùng nhau. Rồi sao? Nhưng anh ta không thể tìm ra thông tin về người đó. Ha, thật là vô lý. Vậy thì điều đó có ý nghĩa gì? Nếu không biết người đó là ai thì có ích gì? Tuy nhiên, có tin rằng công tước Olof đối xử rất ân cần với người này. Robert vội vàng thêm vào để xoa dịu sự giận dữ của Constantine, vốn lại bắt đầu bùng lên. Người dân nói rằng công tước Olof đã được thấy đi cùng người đó tại chợ mấy ngày trước. Cậu ta đã bị móc túi bởi một nghệ sĩ xiếc, và công tước Olof đã tự mình lộ thân phận và bảo vệ người đó. Công tước Olof thật sao? Vâng, chính xác như vậy, Constantine hỏi lại, đôi mắt sắc lạnh nheo lại, và Robert nhanh chóng gật đầu. Dù không thể cung cấp thông tin mà Constantine muốn, ông cũng cảm thấy có chút nhẹ nhõm, vì ít nhất đây có vẻ là một điều mà ngài ấy có thể quan tâm. Thú vị, quả nhiên, Constantine tỏ ra quan tâm. Đôi mắt xám xanh lục sáng lên một cách lạnh lùng. Không thể biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng rõ ràng là anh ta công tước đang chìm trong suy nghĩ. Đại công tước Olof, người rất thế tục, lại bảo vệ người đó bằng cách lộ thân phận. Constantine nhẹ nhàng vuốt cằm bằng một ngón tay mảnh khảnh và mỉm cười nhẹ. Anh ta nhớ lại cảnh tượng của hai người họ trong buổi tiệc hôm đó. Olof đã vội vã rời đi, tay ôm chặt người đàn ông tóc hồng. Dù từ xa, nhưng có thể thấy rõ sự lo lắng của hắn về việc ai đó có thể nhìn thấy. Chỉ riêng cảnh tượng đó cũng đủ để anh ta đoán rằng mối quan hệ của họ không phải là bình thường. Nhưng khi nghe về vụ việc này, anh ta càng chắc chắn rằng họ có một mối quan hệ sâu sắc. Không ngờ hắn lại có thể làm chuyện dễ thương như vậy. Để bảo vệ người đó, Olof đã lộ thân phận, mà người thông minh như hắn ta chắc chắn biết rằng tin tức này sẽ lan truyền. Tuy vậy, việc lộ thân phận có nghĩa là hắn muốn bảo vệ người đó đến mức nào. Nói cách khác, điều đó cũng có nghĩa là người đó rất quan trọng đối với hắn ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy mà ngươi vẫn chưa biết được thân phận của người đó, ngoài việc công tước Olof gọi người đó là Yuri. Yuri, vâng, đúng rồi. Sau câu trả lời của Robert, Constantine cau mày. Yuri là một cái tên của tầng lớp bình dân. Thì thoảng anh ta nghe nói rằng cái tên này cũng được dùng trong giới quý tộc, nhưng đó là cái tên chỉ dùng cho những quý tộc hạ lưu. Nếu vậy, người này có thể là một người bình dân, hoặc tối đa là một quý tộc hạ lưu. Thật bất ngờ khi Olof lại dính líu đến một người thuộc tầng lớp như vậy. Tất nhiên, đó cũng là thông tin khá hữu ích đối với anh ta. Công tước Olof có phải là người thích quan hệ đồng tính không nhỉ? Trong giới quý tộc cũng có những người thích quan hệ đồng tính mà không giấu giếm. Việc này không phải là tội lỗi hay điều gì đáng xấu hổ, nhưng nó vẫn tạo ra một cảm giác kỳ quặc. Đó chỉ là suy đoán của anh ta, nhưng dựa vào tính cách của Olof, sự lập dị của hắn chỉ có thể được giải thích bằng việc hắn thích quan hệ đồng tính và đang hẹn hò với một người đàn ông tóc hồng. Điều này có thể tạo ra một câu chuyện thú vị đây. Một nụ cười mãn nguyện nở trên môi Constantine khi anh ta thì thầm với chính mình. Cách chương.